Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 192, C192, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc đến điều này, Nguyễn Tình Vãn cũng đã có một chút xuất thần. Cô chưa bao giờ hỏi về câu chuyện năm đó của họ, nhưng kết hợp với những gì Chu Tuyển Niên đã nói với cô trước đó, cùng với thái độ của Chu Từ Thâm, cô mơ hồ cảm nhận được, năm đó được đưa tới Chu gia, tự như vốn không phải nguyện vọng của Chu Từ Thâm. Nguyễn Tình Vãn đoán, rất có thể vào thời điểm đó, Chu lão gia xê ân bức, đe dọa, buộc dì Hứa phải đưa con trai của mình cho ông ta. Tất cả những người mẹ trên thế giới đều hy vọng con cái của họ sống tốt. Dì Hứa có lẽ là đã rời đi dưới tình huống như vậy. Nghĩ đến điều này, cô cũng không thể không tự hỏi, nếu là cô sẽ chọn làm gì? Nếu sau vài năm, một ngày nào đó, Chu Từ Thâm thay đổi suy nghĩ, yêu cầu cô đưa con của họ cho anh ta, rồi tự mình biến mất, càng xa càng tốt, cô sẽ phải làm sao? Dì Tần chạm nhẹ vào cô, Tiểu Nguyên, cháu đang nghĩ gì thế? Cháu có thấy ta nói có lý không? Nguyễn Tinh Vãn thu hồi ý nghĩ. Không có gì, dì Tần đừng lo, Chủ Tổng chính là con của dì Hứa, họ, tính cách của họ ở một số phương diện cũng khá giống nhau. Ta cũng không phải là lo lắng, chỉ là cảm thấy... Bà Hứa sống một mình ở đây suốt nửa cuộc đời, chưa từng thấy bất kỳ người thân nào đến thăm, bà ấy khá cô đơn, không dễ dàng, ta lo lắng bà ấy bị lừa. Nguyễn Tinh Vãn cười, đừng lo, dì Tần, sẽ không có chuyện đó đâu. Dì Tần gật đầu, ồ đúng rồi, không biết sao, tên tiểu tử Hàn Vũ đột nhiên đã chuyển đi, không thông báo gì cả, các cháu, dì Tần, cháu phải về ăn cơm rồi, cháu đi trước nhé, tạm biệt dì. Nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn biến mất như thỏ, dì Tần thở dài. Đứa trẻ đẹp, có lẽ do Hứa Nguyệt ở nhà, Chu Từ Thâm đã có sự kiềm chế, không còn sai vặt Nguyễn Tinh Vãn như trước, cuối cùng cô cũng có thời gian để làm việc của mình. Gần đây, bộ sưu tập của Ôn Thiến cũng đã ra mắt, hiệu quả cũng không tồi, cộng với sự hỗ trợ từ Chu Thị, cô ta cảm thấy ngạo mạn hơn, trong mắt cô ta, ở Thành Quang chỉ có Lâm Tư mới có thể khiến cô ta có chút áp lực. Còn lại những người khác cô ta không đặt ai vào mắt hết. Bùi Sam Sam cũng là một người không chịu thua kém, đã tranh cãi với cô ta nhiều lần, trong khi Ôn Thiền thì kiêu ngạo nói. Cho đến khi tác phẩm của cô có thể được trưng bày trên sân khấu quốc tế, cô mới có tư cách để nói chuyện với tôi. Bùi Sam Sam gần như muốn lao vào đánh nhau, chỉ có điều các đồng nghiệp xung quanh đã kéo cô lại. Mình thực sự là không thể chịu nổi, cô ta chỉ đi du học ở Paris mấy năm mà thôi. Cũng chỉ là nhặt lại thứ mà cậu không cần mà thôi. Cô ta còn tưởng rằng bản thân thật sự làm được điều đó sao? Nếu không biết, còn tưởng rằng thời tuần lễ thời trang là đặc biệt tổ chức cho cô ta nữa cơ. Nguyễn Tinh Vãn một bên vẽ bản thảo, một bên nói, cách diễn đạt của cậu chưa chính xác, không phải là không muốn, mà là buộc phải từ bỏ. Ở bên kia điện thoại, Bùi Sam Sam thở dài, tục ngữ nói rất đúng. Hổ xuống đồng bằng không bằng chó. Nhớ lúc trước, Ôn Thiền không phải lúc nào cũng đại diện cho giai cấp thượng lưu à. Nói chuyện vẫn thường xuyên pha thêm hai câu tiếng Anh. Ngày đó có người nhìn thấy ba cô ta đến tìm cô ta, mới biết rằng cô ta vốn cũng chẳng phải tiểu thư nhà danh giá gì. Sau khi Bùi Sam Sam kể khổ một lúc, tâm trạng cô cũng tốt hơn nhiều. Sau đó cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua mình đã đến trường của Tiểu Thầm để thăm cậu ấy. Cậu ấy đang học rất tốt, đừng lo lắng nha, mà có phải cậu lại đi xin Chu Từ Thâm giúp đỡ không? Nguyễn Tinh Vãn suy tư một lúc trước khi trả lời. Chuyện này, mình không nghĩ ra người nào khác có thể giúp được nữa. Đúng thế, những việc như này chỉ có anh ta mới có thể làm được bằng quyền lực, nhưng ít nhất anh ta cũng đã làm một việc có ích. Nhưng anh ta luôn tính toán chi ly, làm sao lại đồng ý giúp cậu vậy? Cách chương.